Hi, chào các bạn thân mến, mình là cô Đậu Bé Bự đây. Bây giờ là 11 giờ 58 phút buổi trưa ngày 20 tháng 8 năm 2024. Và bây giờ Coco lại tiếp tục chia sẻ với các bạn Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Trung Quốc Ngô Kính Tử. Hôm nay có lẽ đây sẽ là video cuối cùng trong cái tác danh sách phát tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Trung Quốc Ngô Kính Tử này. Bởi vì bây giờ chúng ta đang ở trang thứ 734 mà trang 770 là kết thúc rồi. Cho nên là Coco sẽ đọc hết tác phẩm này trong video của hôm nay. Và sau đó thì Coco sẽ chia sẻ với các bạn một tác phẩm rất là hay khác. Và bây giờ chúng ta tiếp tục với chương thứ 54. Giai nhân ốm đoán số lẩu xanh, giành sĩ khờ, rừng thờ quán đĩ. Sính nương đang ngủ với Trần Tứ, mơ thấy Trần Tứ đã được làm tri phủ Hàng Châu. Lục tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã sáng. Sính nương dậy rửa mặt chải đầu, Trần cũng dậy, mụ dầu vào hỏi thăm sức khỏe. Đang lúc ăn điểm tâm thì Kim Tu Nghĩa vào đòi Trần Tứ cho mình uống rượu mừng. Trần Tứ nói, hôm nay tôi phải lên phủ quốc công, hay ngày mai tôi sẽ trở lại và đãi anh một bữa. Kim Tu Nghĩa bước vào phòng, thấy Sính Nương vẫn chải đầu chưa xong, bộ tóc mây đèn nhánh buông thõng đến đất. Kim Tu Nghĩa nói, chúc mừng cháu Sính Nương, hôm nay được một người khách quý kia, đến bây giờ mà cháu vẫn còn tô điểm chưa xong kia à, thế này thì càng ngày càng lười biếng rồi. Nói xong quay lại hỏi Trần Tứ, thế ngày mai lúc nào ông trở lại đây, tôi sẽ thổi sáo và bảo Sính Nương hát vài khúc cho ông nghe. Trong tất cả các chị em ở 16 lầu này, không ai hát bài Thanh Bình Điệu của Lý Bạch hay bằng Sính Nương cả. Trong khi Kim Tù Nghĩa đang nói, thì Sính Nương lấy khăn lau bụi ở trên mũ Trần Tứ và dặn, chiều mai thế nào anh cũng phải đến, đừng để em phải đợi đấy. Trần Tứ gật đầu về nhà với hai người hầu. Vì không còn tiền nữa, Tứ viết một cái thư khác, sai người đưa đến phủ quốc công nhờ Từ công tử thứ 9 ở phủ Từ quốc công trò mượn 200 lạng bạc nữa. Một lát sau, người đầy tớ trở về báo, ông Chín gửi lời thăm ông ta vừa ở Bắc Kinh đến phủ quốc công, ông bà được bổ làm tri phủ Chương Châu ở tỉnh Phúc Kiến. Trong ngày mai thì ông Chín sẽ đến thăm ông, rồi sẽ cùng đi Phúc Kiến để giúp việc cho ông ba. Thế còn số tiền thì ngày mai ông Chín sẽ mang lại, nhân tiện là để từ biệt ông một thể. Thế nếu ông ba đã về thì ta phải đến thăm trước. Nói xong, Trần lập tức lên kiệu, mang theo người hầu đến phủ quốc công. Khi người giữ cổng vào báo, một người quản gia ra nói, ông ba và ông Chín đều đi ăn tiệc ở Mộc Phủ, nếu mà ông có danh thiếp thì tôi xin đưa lại. À, tôi cũng không có việc gì để nói, chỉ đến hầu thăm ông ba thôi. Nói xong, Trần trở về nhà. Hôm sau, hai công tử đến nhà Trần để từ biệt. Họ xuống kiệu ở ngoài cửa. Trần ra tiếp, đưa vào ngồi ở trong nhà khách ở bên bờ sông. Công tử thứ ba nói, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Này, trông em lại đẹp trai hơn trước. Khi cô mất đi thì anh ở Bắc Kinh nên không thể đến điếu. Mấy năm nay chắc là học vấn của em lại càng sâu rộng hơn trước. Mẹ em mất đi đã đến nay đã hơn 3 năm. Vì em rất phục học vấn của em Chín, cho nên là em đến Nam Kinh để mong được học tập. Nay em lại, anh lại được bổ nhiệm đến Phúc Kiến, cả em Chín cũng cùng đi theo, em không biết nhờ vào ai. Công tử thứ 9 nói, nếu mà anh không ngại thì xin anh cùng đi với em, đường xa đi đông cho đỡ buồn. Em cũng muốn cùng đi lắm, nhưng mà trong nhà còn ít việc vặt chưa thu xếp xong, phải đợi 2 3 tháng sau mới có thể đến Phúc Kiến được. Công tử thứ 9 bảo người nhà mang vào một cái hộp, trong đó có 200 lạng bạc, đưa cho Trần công tử thứ ba và nói, anh à, đợi em đến nha môn, ở đấy có nhiều việc cần em giúp đỡ, thế nào thì em cũng đến giúp anh. Uống trà xong, hai người cáo từ ra về. Trần cũng lên kiệu đến phủ quốc công. Trần tiễn hai người đến tận thuyền rồi cáo từ về nhà. Bây giờ Kim Tu Nghĩa đang ngồi đợi ở nhà, liền theo Trần Tứ đến lâu Lai Tân. Hai người bước vào phòng ngủ, thấy Xính Nương vẻ mặt xanh xao. Kim Tu Nghĩa nói, mấy lâu nay cháu không được gặp ông Trần nên là đau tim. Mụ Dầu đứng bên cạnh nói, cháu nó được nuông chiều từ lúc còn bé, khi nào cháu nó buồn bực thì nó lại bệnh đau tim lại phát ra đấy. À, hai hôm nay ông không đến cho nên là cháu nó nói rằng là ông ghét cháu cho nên là bệnh lại phát ra. Xính Nương nhìn thấy Trần Tứ, hai hàng nước mắt rưng rưng không nói được một tiếng. Trần Tứ nói, em đau ở đâu, muốn chữa bệnh này thì phải làm như thế nào, trước đây khi bệnh này phát ra thì uống thuốc gì? Mụ Dầu nói, trước đây cháu mắc bệnh này thì cháu thường không chịu uống một tí nước trà nào. Thầy thuốc có cho đơn, nhưng mà cháu chê thuốc đắng, cháu không chịu uống. Tôi phải nấu nhân sâm cho uống từng thìa một, như thế thì dần dần mới khỏi được. Trần Tứ nói, tôi có tiền đây, tôi sẽ đưa 50 lạng để bà mua nhân sâm cho nàng dùng. Sau này, mua được thứ nhân sâm tốt thì tôi sẽ đưa lại. Xính Nương nghe vậy dựa lưng vào gối thêu, quấn chăn xung quanh mình, mặc một cái áo lót màu đỏ, thở dài một cái và nói, khi nào bệnh này phát ra thì không hiểu tại sao trong lòng em thấy rợn rợn. Thầy thuốc bảo em nếu uống nhân sâm thôi thì hư hỏa càng mạnh, vì vậy em phải dùng nhân sâm với hoàng liên, như vậy đêm mới chợp mắt được. Nếu không thì mắt cứ mở thao láo mãi đến sáng. Trần nói, ố cái đó cũng dễ, thế ngày mai anh sẽ đưa Hoàng Liên đến cho em. Kim Tu Nghĩa nói, ông Tứ ở phủ quốc công, nhân sâm và Hoàng Liên đáng giá là bảo, Xính Nương cứ tha hồ mà dùng nhé. Xính Nương nói, em không hiểu tại sao trong lòng em cứ thấy rờn rợn, cứ nhắm mắt là nằm mơ lung tung, ngay cả ban ngày em cũng còn sợ ấy. Kim Tu Nghĩa nói, đó là vì con người cô yếu đuối cho nên là không chịu đựng được sự khó nhọc, không chịu được điều phiền muộn đấy. Mụ Dầu nói, hay là có xúc phạm đến vị thần nào chăng, phải nhờ một nhà sư đến giải hạn cho mới được. Vừa lúc ấy ở bên ngoài có tiếng mõ, mụ Dầu chạy ra thì thấy sư cô Bản Tuệ trong am Diền Thọ đến để xin gạo hàng tháng. Mụ Dầu nói, ôi chào, sư cô đây rồi, 2 tháng nay không gặp, thế mấy lâu nay sư cô ở trong chùa lễ Phật có bận lắm không? Dạ không giấu gì bà, năm nay gặp lúc không may, tôi có một cô tiểu 20 tuổi vừa mới mất tháng trước, đến cả lễ Quan Âm cũng chưa làm được, thế người dâu của bà như thế nào? Cứ này khỏe mai lại đau, may mà có ông Trần ở phủ Thái Bình chăm sóc cho. Ông Trần là anh em họ với Từ công tử ở trong phủ quốc công, thường hay đến nhà tôi, nay bệnh của cháu lại phát ra, mời sư cô vào xem. Sư cô đi theo vào phòng, mụ Dầu nói, đây là ông Trần Tứ ở phủ quốc công. Sư cô chào và hỏi thăm. Kim Tù Nghĩa nói, ông Tứ, sư cô đây là một người rất có đạo đức. Sau khi chào Trần Tứ, sư cô đến giường nhìn Xính Nương. Kim Tù Nghĩa nói, chúng tôi vừa bàn đến việc lễ giải hạn, nay không có gì bằng mời sư cô cùng giúp. Tôi không biết việc lễ giải hạn, nhưng để tôi xem sắc mặt như thế nào. Và bước vào ngồi ở bên giường. Xính Nương vốn biết sư cô, nàng vừa cất đầu lên nhìn, thấy cái mặt vàng, cái đầu chọc, đột nhiên nhớ đến sư cô ở trong giấc chiêm bao, lại càng hoảng sợ, liền kêu lên một tiếng, xin lỗi, rồi lấy chăn trùm lên đầu, nằm xuống. Sư cô nói, xem cô có vẻ mệt thì tôi xin ra. Sư cô chào mọi người rồi ra khỏi phòng. Mụ Dầu đem gạo hàng tháng ra cho sư cô. Sư cô tay cầm mõ, tay phải cầm túi gạo đi ra. Trần Tứ về nhà trọ, đưa cho người nhà một ít tiền, bảo đi mua nhân sâm và hoàng liên. Bà cụ Đổng là chủ nhà chống gậy ra hỏi, Ông Tứ, người ông khỏe mạnh như vậy thì ông mua nhân sâm và hoàng liên làm gì? Tôi nghe nói độ này ông chơi bời ở ngoài. Tôi là chủ nhà, lại là một người già, cho nên là tôi không muốn nói với ông. Nhưng mà người xưa đã nói, cả một chiếc thuyền đầy vàng cũng không trả được cái nợ yên hoa. Những người đàn bà như thế không phải là những người tốt gì đâu. Khi nào ông hết tiền thì người ta quay đít lại với ông ngay thôi. Năm nay tôi đã 70 tuổi, ngày ngày tôi tụng kinh niệm Phật, có Quan Âm Bồ Tát chứng giám, tôi nỡ nào dương mắt nhìn ông bị lừa như thế. Cụ nói phải lắm, tôi biết hết cả rồi. Nhân sâm và hoàng liên này là phủ quốc công nhờ tôi mua đấy. Vì sợ cụ Đổng nói thêm nên Trần Tứ nói tránh. Tôi cũng sợ chúng nó mua những thứ không tốt nên là tôi phải thân hành đi mua về mới được. Bèn đi đến hiệu thuốc, sai người nhà mua nửa cân nhân sâm, nửa cân hoàng liên và bọc giấu như vàng, đem đến lầu Lài Tần. Vừa bước vào lầu thì nghe thấy tiếng đàn tam huyền ở trong. Mụ dầu đã nhờ một người mù đoán số cho xính nương. Trần Tứ đem nhân sâm hoàng liên đưa vào cho mụ dầu và cùng ngồi nghe đoán số. Thầy số đoán năm nay cô 17 nhưng lại gặp phải một cái điều không hay là phạm phải ngôi sao kế đô, làm cô bực bội không yên. Nhưng mà việc này thì không có lo ngại gì, tôi xin nói thẳng nhé. Cung bản mệnh của cô nương phạm vào sao hoa cái, thế bây giờ cô phải thờ một vị Phật thì cô mới khỏe được. Sau này cô sẽ lấy chồng quan, sẽ đội mũ phượng và sẽ làm bà lớn. Nói xong, người kia cầm đàn tam huyền vừa đánh, rồi vừa hát, rồi đứng dậy đi ra. Mụ dầu mời uống trà, đưa ra một đĩa kẹo, một đĩa táo đặt lên bàn, cùng ngồi. Người đầy tớ gái rót trà, Trần hỏi, ông ở Nam Kinh thế làm ăn ra sao? Người mù nói, nơi làm gì việc ấy, chẳng bằng mọi năm. Mọi năm thì chỉ có những người mù chúng tôi làm thầy bói thôi. Nhưng mà dạo này, những cái người mắt sáng cũng làm thầy bói. Cướp mất cả nghề của chúng tôi. Cách đây 20 năm, ở Nam Kinh có ông Trần Hòa Phủ. Ông ta ở xa đến. Ê, nhưng mà vừa mới đến Nam Kinh, thì các cụ lớn là tranh nhau nhờ đoán số. Năm nay ông ta đã chết rồi. Có một người con trai lấy con gái của người láng giềng của tôi. Ngày nào anh ta cũng cãi nhau với bố vợ, làm cho xung quanh hàng xóm không thể nào mà yên được. Bây giờ tôi về nhà thế nào cũng nghe họ, nghe hắn cãi cọ thôi đấy. Nói xong thì đứng dậy cảm ơn rồi ra về. Người kia về nhà đi đến vườn đông hoa. Vào một con đường nhỏ thì quả nhiên nghe tiếng con trai Trần Hỏa Phủ đang cãi nhau với bố vợ. Ông bố vợ nói, ngày nào anh cũng đi coi bói, anh kiếm được mấy mươi đồng tiền thì đem mua thịt thủ lợn bánh ngọt ăn hết, không đưa về nhà lấy một đồng. Anh tưởng tôi nuôi vợ của anh phải không? Hey, nó là con gái của tôi, cái đó còn có lý. Nhưng mà tại sao cái tiền thịt lợn anh lại không trả cho tôi? Thì anh cứ hỏi tôi hả? Thế tại sao anh lại cứ ầm ĩ suốt ngày? Cái số của tôi sao mà nó đen như thế? Nếu mà thầy ăn cái thủ lợn ấy thì thầy phải trả tiền chứ. Cái thằng này nó láo đấy. Nếu tao ăn thì tao trả tiền. Nhưng mà chính phải ăn cơ mà. Giả thử mà con đã trả tiền cho thầy rồi, thầy đem tiền đi thì thầy phải trả tiền chứ. Cái đổ chó, mày mắc nợ người ta, sao lại bảo tao tiêu tiền của mày á? Nếu như mà con lợn nó không đầu, thì người ta đến hỏi tiền con làm cái gì? Nghe anh ta nói liều lĩnh như thế, ông bố vợ bèn cầm một cái gậy mà đánh. Người mù lại can, ông bố giận vợ giận rút lên nói, ông ơi, nó không phải là cái thứ người. Tôi bảo nó thì nó quay lại nó nói hỗn với tôi. Như thế thì ai mà không ức chứ. Con có hỗn láo gì đâu, con không uống rượu, con không đánh bạc, con cũng không chơi gái. Mỗi ngày ngoài lúc bói lại đọc một quyển thơ, như thế thì có gì là bậy bạ hả? Mày không nuôi Lo nuôi vợ, mày lại bắt tao phải nuôi, mày làm khổ tao. Thầy không muốn gả con gái cho con, thì thầy cứ đem về nhà đi. Bố vợ mắng, cái đồ súc sinh, tao đem nó về để làm gì? Thế thầy đem về gả cho người khác cũng được mà. Ông bố vợ giận quá, nói, cái thằng chết toi này, từ trừ khi mày chết đi, hay là mày đi tu, thì mới làm được thế chứ. Mà chết thì con chưa chết đâu, nhưng mà ngày mai thì con đi tu đấy. Ông bố vợ tức giận quá, nói, ừ, ngày mai, mai mày cứ đi tu đi. Người mù nghe một hồi lâu thấy hai người nói toán là những cái chuyện nhảm nhí, nên cũng không càn ngăn gì nữa, lần đường đi về nhà. Hôm sau, con trai của Trần Hòa Phủ đem cái mũ của mình đi cạo chọc đầu, mua một cái mũ hòa thượng, rồi đến trước mặt bố vợ chắp tay chào nói, thưa cụ, bần tăng đến đây để xin từ biệt. Bố vợ thấy vậy, nước mắt cháy ròng ròng, trách người con rể một hồi, nhưng mà biết sự việc đã rồi nên không làm sao được nữa, bèn bảo con rể viết một tờ giấy ly hôn để con gái mình về sống cùng với mình. Từ đấy, Trần Hòa Thượng không bận bịu gì về việc vợ con, ngày nào cũng có thịt ăn, mỗi ngày bói được tiền, lại đem mua thịt, ăn no nê, rồi y lên cầu Văn Đức, ngồi trước bàn bói chữ để đọc thơ rất là ung dung. Được nửa năm như vậy, một hôm đang đọc sách, thì có một người bói chữ là Đinh Ngôn Chí đến. Thấy Trần đang đọc sách, người kia hỏi, thế ông mua quyển sách này bao giờ? À, mới mua được 3-4 hôm nay thôi. Đây là những bài thơ sướng họa ở Hồ Oanh Động. Năm ấy, Hồ Tam có hẹn với Triệu Tuyết Trai, Cảnh Lam Giang, Dương Chấp Chung, cùng với các danh sĩ Khuông Siêu Nhân, Mã Thuần Thượng, họp nhau ở Hồ Oanh Đậu, hề chia vần làm thơ. Tôi còn nhớ ông Triệu Tuyết Trai chọn được cái vần Bát Tề. Ông xem câu mở đầu ấy. Hồ tựa diều oanh bóng xế chiều. Chỉ một câu ấy thôi, chủ đề của bài đã nổi bật lên. Những câu sau, câu nào cũng gắn liền với chủ đề. Ta thấy rõ là không thể nào đem gán nó vào đề mục của các hội họp nào khác. Trần Hòa Thượng nói, ông nói như vậy là không đúng. Đáng lý ông phải hỏi tôi mới phải chứ. Công tử Hồ Tam không phải là chủ trong cuộc họp mặt ở Hồ Oanh Đậu. Cái buổi tiệc này là do hai công tử ở Lâu Phủ, ông Ba và ông Tư làm chủ. Ê, thầy tôi ngày xưa chơi rất thân với hai công tử ở Lâu Phủ. Bấy giờ họp nhau ở Hồ Oanh Đậu, có ông Dương Chấp Chung, thầy tôi, ông Quyền Vật Dụng, ông Ngưu Bố Y, ông Cừ Giật Phu, ông Trường Thiết Tý, hai công tử, lại còn có con trai ông Dương Chấp Chung. Cộng lại tất cả là 9 người. Thầy tôi nói với tôi không nhớ hay sao? Ông biết làm sao được. Cứ như ý theo ý ông thì những bài thơ này là của Triệu Tuyết Trai với Cảnh Lam Giang đều là do người khác làm chăng? Thế ông cứ nghĩ xem là ông có được không? Ông nói như vậy thì nó lại càng vô lý nữa. Ông Triệu Tuyết Trai của ông và những người khác làm thơ là ở Tây Hồ, chứ không phải là ở Oanh Đậu. Ông không thấy rõ ràng bài thơ nói hồ tựa diều oanh bóng xế chiều như thế không phải là cuộc họp ở Hồ Oanh Đậu hay sao? Đây là tuyển thơ tuyển tập của các vị danh sĩ, cứ xem ông Mã Thuần Thượng thì biết đấy, ông ta thường không làm thơ, nhưng mà tại sao ở đây lại có một bài thơ của ông ta? Ông nói như vậy như là người ngủ mê. Ông Mã Thuần Thượng và ông Cừ Giật Phu làm không biết bao nhiêu là thơ, ông làm sao mà biết được? Ừ, dù cho tôi chưa được xem đi chăng nữa, thế còn ông thì xem rồi, nhưng mà ông ấy không biết rằng là trong cuộc họp ở Hồ Oanh Đậu không có ai làm thơ hết. À, không biết là ông có nghe chuyện này ở đâu, rồi ông đến đầy cãi lỉu với tôi. Tôi không tin, làm gì có chuyện những người danh sĩ nổi tiếng gặp nhau lại không làm thơ. Có lẽ là ông thân sinh của ông chưa chắc đã đến họp ở Hồ Oanh Đậu ấy. Mà nếu như ông ta có ở buổi họp đó thì ông ta đã là một vị danh sĩ rồi. Mà nếu mà như thế thì tôi sợ ông không phải là con của ông Trần đâu. Trần Hòa Thượng nóng tiết lên nói, ông ấy nói nhảm, trong thiên hạ có ai nhận người khác làm cha bao giờ? Trần Tư Nguyễn, mày muốn làm dăm ba câu thơ thì mày cứ làm, nhưng mà mày không được mạo nhận là con ông Trần Hòa Phủ được. Trần Hòa Thượng nổi giận, Đinh Ngôn Chí, mày là thứ con nhà chùa thì quét lá đa. Mày đi đi, học lỏm được mấy bài thơ ông Triệu Tuyết Trai, rồi cũng học đòi bán bạc về các danh sĩ được à? Đinh Ngôn Chí nhảy chồm lên nói, tao nói đến các danh sĩ đây thì đã can gì, cài hạng mày ấy, nhất định là không thể là một danh sĩ được. Hai người nóng tiết nắm lấy cổ áo nhau bắt đầu oánh nhau. Đinh cứ nhằm cái đầu chọc của Trần mà nện thật đau, lôi Trần đến cầu. Trần Hòa Thượng mắt hoa lên, lôi Đinh xuống sông. Đinh Ngôn Chí mạnh hơn, đập Trần một cái. Trần lăn xuống chân cầu, vừa nằm vừa la. Vừa lúc ấy Trần Tứ đến, thấy một vị hòa thượng nằm lăn dưới đất, không còn ra cái hình thù gì nữa. Trần đỡ dậy và hỏi, tại sao thế? Trần Hòa Thượng nhận ra được Trần Tứ, liền chỉ lên trên cầu và nói, cái thằng Đinh Ngôn Chí ngu dốt kia, nó đến nói với tôi rằng cuộc họp ở Hồ Oanh Đậu là do Hồ Tam Công Tử mời. Nó cắt nghĩa cho nó, tôi cắt nghĩa cho nó, để nó nghe. Nhưng mà nó vẫn cứ khăng khăng, nó cố cãi cho kỳ được. Nó lại nói ông Trần Hòa Phủ ấy, không phải là cha tôi. Ông xem còn trời đất nào nữa. Cái việc này có gì quan trọng đâu mà phải mắng nhau như thế. Thực ra là ông Đinh Ngôn Chí không nên nói ông Trần mạo nhận cha. Nói như thế là có lỗi đấy. Đinh Ngôn Chí nói, ông Trần, ông không biết đâu. Có lẽ nào tôi lại không biết anh ta là con ông Trần Hòa Phủ. Nhưng mà anh ta cứ làm ra vẻ một nhà danh sĩ thực là khó coi. Trần Tứ cười nói, hai ông đều là cùng hội cùng thuyền với nhau, thế tại sao lại đối đãi với nhau như thế? Nếu mà ông Trần Tư Nguyễn, ông mới làm danh sĩ, thì những ông ngu bác sĩ hay là Trang Thiệu Quang sẽ làm cái gì? Thôi, mời hai ông cùng tôi vào quán uống trà, rồi giản hòa với nhau đi, không nên cãi cọ nữa. Trần Tứ kéo hai người vào một cái quán gần cầu uống trà. Trần Hòa Thượng nói, tôi nghe nói người anh em họ của ông có mời ông đi phúc kiến, thế tại sao đến nay ông vẫn chưa đi? À, chính vì vậy nên là tôi đến đây để nhờ ông bói đấy. Thế khi nào thì nên đi? Đinh Ngôn Chí nói, thưa ông, cái nghề bói chữ của chúng tôi là cái nghề bịt người ta để kiếm ăn. Ông cứ chọn ngày để đi đi, không cần phải bói nữa. Trần Hòa Thượng nói, đã nửa năm nay tôi không được gặp ông. Ngày thứ hai sau khi mà tôi đi tu, tôi có làm một bài thơ về việc cạo đầu đi tu, có đưa đến nhà ông để nhờ ông chỉ giáo. Nhưng mà ông Đổng là chủ nhà nói rằng là ông đi chơi. Thế mấy lâu nay ông ở đâu? Tại sao lại không thấy người hầu đâu cả mà lại đi chơi một mình như vậy? Cô xính nương ở lầu Lai Tân này thích thơ của tôi, cho nên là mời tôi đến chơi. Đinh Ngôn Chí nói, một người con gái ở Thanh Lâu mà cũng biết yêu tài, cái đó thực sự hết sức là phòng nhã. Và quay lại nói với Trần Hòa Thượng, đấy, ông xem, họ là đàn bà mà họ biết xem thơ. Như vậy, những người danh sĩ gặp nhau ở Hồ Oanh Đậu lại không làm thơ làm sao được. Trần Tứ nói, ông Trần Tứ Nguyễn nói không sai đâu. Ông Lâu Ngọc Đình là bác của tôi. Ông ta rất thân với ông Dương Chấp Trung và ông Quyền Vật Dụng. Những người này đều nổi tiếng là hay thơ. Trần Hòa Thượng hỏi, thế tôi nghe nói ông Quyền Vật Dụng về sau có phạm lỗi gì, không biết kết quả ra sao? Trần Tứ nói, ông ta bị mấy người tú tài vu khống, nhưng mà sau quan xét ra thì không có việc gì cả. Nói chuyện một lát, Trần Hòa Thượng và Đinh Ngôn Chí đều cáo từ ra về. Trần Tứ trả tiền xong, một mình đến lầu Lai Tân. Bước vào thấy mụ dầu cùng với một người bán hoa sâu những vành hoa quế. Thấy Trần Tứ thì mụ dầu nói, ông Trần mời ông ngồi, tôi có thể lên lầu để thăm cô xính nương.

Ông Mã của chúng ta ngày thành ở Dương Châu, đánh cờ với những người buôn muối, mỗi ván 110 lạng đấy, ông ta được hơn 2.000 lạng bạc. Một người trẻ tuổi mặc áo màu ngọc thạch nói, ông Mã là tay cao cờ nhất nước, chỉ có ông Biện là có thể địch nổi, nhưng mà cũng phải bớt đi 2 quân, thế còn chúng ta giả đời cũng không sao mà theo kịp ông Biện được. Vương Thái cũng lách vào nhìn trộm, người đầy tớ thấy anh ta áo quần rách dưới, lôi thôi lếch thếch, nên không trò vào. Vị quan ngồi ở ghế chủ nói, một người như mày thì hiểu cờ làm sao được. Tôi cũng biết chút ít. Vương Thái đứng nhìn một lát rồi cười hì hì. Mã nói, anh dám cười à? Thế anh có giỏi cờ hơn chúng tôi không? Có lẽ hơn. Người chủ nói, anh là người thế nào mà lại dám đọ cờ với ông Mã? Biện nói, hắn đã ăn nói to gan, ăn nói lếu láo như vậy, thế ta phải cho hắn một bài học, để sau này đừng có chõ mồm vào khi thấy các cụ nó đang chơi cờ. Vương Thái không từ chối, bày các con cờ ra, mời Mã đi trước. Những người đứng bên cạnh đều bật cười. Hai người vừa đi vài nước thì Mã biết anh ta không phải tay vừa. Đi được nửa ván, Mã đứng dậy nói, tôi thua. Tất cả mọi người đều không hiểu gì. Biện nói, cứ xem thế cờ thì ông Mã hơi kém một tí đấy. Mọi người kinh ngạc, giữ Vương Thái ở lại uống rượu. Vương Thái cười vàng nói, trong đời có gì sướng hơn là đánh cờ mà được. Tôi đánh thắng, trong lòng sung sướng quá, tôi không muốn uống rượu nữa. Nói xong cười khanh khách, đứng dậy ra đi, không quay lại nhìn. Một người khác làm chủ một tiệm trà tên là Cái Khoan. Xưa kia anh ta làm chủ một hiệu cầm đồ. Năm 20 tuổi, gia đình giàu có mở hiệu cầm đồ, lại có ruộng đất và hồ ao. Bà con thân thích đều giàu có, nhưng mà anh ta cho họ là tục. Cả ngày chỉ ngồi ở trong phòng xem sách, làm thơ. Anh ta lại thích vẽ, ảnh vẽ rất đẹp, cho nên là có nhiều họa sĩ và nhiều nhà thơ đến thăm. Mặc dù tranh của họ vẽ không đẹp bằng tranh của mình, thơ làm không hay bằng thơ của mình. Cái Khoan vốn là người yêu quý tài năng, cho nên là có ai đến thăm cũng giữ lại uống rượu. Nhà nào có lễ gia quan, cưới xin đám ma hay có tế tự gì mà không có tiền đến mượn thì Cái Khoan là không bao giờ chối từ, sẵn sàng cho họ hàng trăm hàng chục lạng bạc ấy. Những người làm công ở trong hiệu cầm đồ thấy vậy, cho anh ta là một người ngốc và tìm cách lừa dối. Vì vậy mà chẳng bao lâu thì anh ta hết sạch cả gia tài. Ruộng vườn mấy năm liền bị nạn lụt, mùa màng không ra cái gì. Có những người đến khuyên anh ta bán đi. Người mua ruộng lại cho là ruộng xấu, nên chỉ trả con 500-600 lạng thôi. Mặc dầu cái ruộng kia đáng giá 1.000 lạng, Cái Khoan không biết làm sao, đành phải bán nốt. Bán được bao nhiêu tiền, anh ta cũng không biết dùng để buôn bán, cứ đem ra tiêu dùng trong nhà. Chẳng được bao lâu thì số tiền hết sạch. Cái Khoan này không còn gì nữa để chỉ sống nhờ số hoa lợi ở đám đất bồi ở bên sông. Không ngờ có nhiều kẻ không có lương tâm, nó phóng hỏa với những đống củi của anh ta để ở ngoài sân. Lại bị vận may không may, có mấy lần bị hỏa tài liên tiếp, mấy vạn bó củi ở ngoài sân đều bị thiêu hết. Những cái bó củi bị đốt dính vào nhau, làm thành từng tảng, giống như là tảng đá ở Thái Hồ, sáng ngời, lóng lánh. Những người đầy tớ đem vài cục cho anh ta xem. Thấy nó hay hay, anh ta giữ ở trong nhà. Người nhà nói, đó là cái vật rủi ro, giữ nó làm gì? Anh ta cũng không chịu tin, giữ ở trong nhà chơi. Đầy tớ thấy không có đất bồi, cũng từ giã ra đi. Nửa năm sau thì việc kiếm ăn hàng ngày cũng khó khăn. Cái Khoan đành phải bán cái nhà lớn để sống trong cái nhà nhỏ. Lại được nửa năm người vợ chết, anh ta lại đem bán nốt cái nhà nhỏ đi để kiếm tiền chôn cất vợ. Bây giờ Cái Khoan đành phải đem một đứa con trai và một đứa con gái đến ở 2 gian nhà trong một cái ngõ hẻo lánh và mở một hiệu bán trà. Anh ta dành gian phòng trong cho hai con ở. Ở phòng ngoài thì bày mấy cái bàn trà, ở mái hiên để cái hỏa lò nấu nước trà. Phía bên phải là quầy hàng, đằng sau là 2 cái vại đựng đầy nước mưa.

Kinh Nguyên ngồi ở chân chiếu trải dưới đất, cụ Vu ngồi cạnh Kinh Nguyên, dần dần lên dây và bắt đầu gảy đàn. Tiếng đàn thánh thót rung động ngàn cây, chim chóc đều đỗ ở trên cành để lắng nghe. Đàn một hồi âm thanh rung chuyển, tiếng nghe não ruột, nghe đến chỗ sâu xa bí ẩn. Cụ Vu không ngờ thấy buồn bã được mặt đầm đìa. Kinh Nguyên từ biệt ra về, từ đấy hai người thường đến nhà nhau chơi. Các bạn, có lẽ nào từ nay về sau lại không còn vị hiền nhân quân tử nào có thể đi vào cuốn sử của rừng nho nữa chăng? Có bài tử nói, nhớ lúc năm xưa, ta yêu Tần Hoài bèn lìa cố hương tới lọ Mai Căn, mấy phen ngâm ngợi trong làng Hoa Hạnh, nhiều lúc thênh thang, phượng đậu cây cao, dế ngâm bụi nhỏ, với người đời cũng chút vinh vang, nay thôi hẳn lột trần áo mũ, chân rửa sông Thương, người buồn rót chén quỳnh tương, gọi mấy người bạn mới chén một chàng ối năm trăm mấy chốc. Cần gì buồn bực nghìn thu việc lớn, cần chi lo lường. Giang tà khói mây, Hoài Nam kỳ cựu, chép lại thành thơ thảy đoạn trường. Từ nay về sau, lò thuốc quyển kinh, cửa Phật tựa nương. Ở đây có một số chú thích. Chú thích thứ nhất là năm 1595 là năm Vạn lịch. Chú thích thứ hai là những người học trò giỏi của Khổng Tử có tiếng về mặt đức hạnh. Chú thích thứ ba là lễ gia quan, tức là ở Trung Quốc ngày xưa khi mà con trai lên 20 tuổi thì làm lễ gia quan, người cha trao cho con cái mũ, ý nói là từ nay con đã thành người lớn rồi. Và thứ tư là thí chủ, là người hay biếu nhà chùa lễ vật và tiền bạc. Chú thích thứ năm là giấy cuốn lại để nhen lửa. Chú thích thứ sáu, sông Tần Hoài ở Nam Kinh. Chú thích thứ bảy, lò Căn Mai là một nơi đẹp ở Nam Kinh. Ngày xưa đời Lục triều có đúc sắt ở đây. Lò Mai Căn và làng Hoa Hạnh là cổ tích ở huyện Quý Từ, tỉnh An Huy. Chú thích thứ 8 là sông Thương, tức là sông Hán Thủy ở Hoa Nam. Chú thích thứ 9, kỳ cựu, có nghĩa là bạn cũ. Nho Lâm Ngoại Sử, chương cuối, chương thứ 56. Ngô Kính Tử Trung Quốc, chế độ khoa cử và những chức tước nhắc đến ở trong sách này. Trong sách này có nói đến một số danh từ chuyên môn khoa cử và các chức tước đời Minh, nếu để nguyên thì sợ khó hiểu. Mặt khác, chế độ thi cử và chức tước đời nhà Minh giống hệt như triều Nguyễn trước, nên cũng cần trình bày đến điểm chính một cách có hệ thống để tiện việc theo dõi. Nói chung, chế độ thi cử và hệ thống quan lại đời Minh cũng như đời Thanh, lục tác giả sống, giữa hai triều đại lại có sự khác nhau nhưng không đáng kể. Việc thi cử gồm có ba bậc là viện thí, hương thí và những kỳ thi cao nhất ở kinh gồm có hội thí, phúc thí và điển thí. Viện thí là kỳ thi mở ở huyện. Trước khi mở viện thí thì có hai kỳ thi cử. Kỳ đầu gọi là huyện thí do quan huyện chủ tọa, ai được thì gọi là đồng sinh. Ai thi đỗ đầu phủ thì gọi là tú tài. Quan học đạo phụ trách việc thi cử 3 năm một lần và phải đi trong các nơi địa hạt của mình để tổ chức hai kỳ thi huyện thí và phủ thí. Mục đích của viện thí là chọn những người tú tài, ai giỏi được thưởng, ai kém thì bị phạt và có thể bị đánh đòn. Số tú tài lấy từ 8 đến 20 tùy theo. Một số tú tài vì họ có học bổng của chính phủ được chọn làm lẫm sinh. Có những kỳ thi riêng của triều đình để chọn một số cống sinh. Những người đỗ cống sinh sau một kỳ thi có thể ra làm quan. Nói chung, những người đỗ tú tài thì không cần phải giỏi lắm, cốt nhất là biết viết văn bát cổ là có hy vọng đỗ. Có những người không thi lại nhờ người khác thi thay mình, hay là đút lót tiền cho quan chấm thi để lấy cái tự tú tài. Địa vị xã hội của một anh tú tài cũng không phải là cao lắm, nhưng mà vẫn còn hơn địa vị dân thường. Đó là vì họ có thể giao thiệp trực tiếp với các quan, họ không phải quỳ lạy quan phủ, huyện và có khi có thể xem các quan phủ huyện cùng ngang vai với mình. Nhờ vậy, họ thường dựa vào đấy để áp bức người khác. Sau khi đỗ tú tài, họ có thể kiếm cách sinh nhai bằng việc dạy học. Hương thí thi ở tỉnh một năm sau Phú thi, và như vậy là cứ 3 năm một lần. Kỳ thi tổ chức ở các tỉnh lỵ cũng như ở Bắc Kinh và Nam Kinh. Thí sinh thì đỗ gọi là cử nhân. Muốn thi Hương thì phải là tú tài hay là cống sinh. Hay là nếu mà thi hỏng tú tài thì phải có tiền mua chức giám sinh thì mới được đi thi Hương. Trường Quốc Tử Giám ở Bắc Kinh và ở Nam Kinh là tổ chức giáo dục cao nhất ở đời Minh và đời Thanh. Theo lệ thì phải cống sinh hay là con của các quan to thì mới được vào Quốc Tử Giám. Nhưng mà ở đời Thanh, miễn là trả một số tiền là được vào. Cái cách này rõ rệt là một phương tiện để bênh vực con nhà giàu và quyền thế, vì họ có thể đi thẳng lên công danh và tiền tài không phải qua nhiều bậc thi cử. Quan chủ khảo chủ tọa kỳ thi Hương, có những quan phó chủ khảo giúp việc, lại có những người thư ký gọi là mạc khách để đọc các bài trước. Số cử nhân hà thay đổi tùy chỉnh, từ 50 đến 100. Đỗ thi Hương là một sự kiện quan trọng. Nếu có nghĩa rằng là thí sinh có thể thi hội, và nếu thi hội có hỏng thì cũng vẫn có thể làm quan. Thi hội là do bộ lễ tổ chức. Phúc thí do một ông quan đại thần được nhà vua chỉ định làm chủ khảo. Còn điện thí thì chính nhà vua làm chủ khảo. Trong ba kỳ thi cuối cùng này thì kỳ thi quan trọng nhất vẫn là hội thí. Hội thí 3 năm một lần ở Bắc Kinh, cử nhân ở tất cả các tỉnh đều đến thi, ai đỗ thì được gọi là cống sĩ và được chọn để thi phúc thí. Trường đã thi phúc thí thì ít nhất ai hỏng. Phúc thí và điện thí gọi là tiến sĩ, chia làm ba giáp là đệ nhất giáp, đệ nhị giáp, đệ tam giáp tiến sĩ. Ba người ở trong đệ nhất giáp là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa. Đệ nhị giáp gồm từ 60 đến 70 người. Thì đỗ xong thì các ông tân khoa được bổ làm quan. Những người đỗ đệ nhất giáp thì được vào Hàn Lâm biên tu. Có người thi đỗ điện thí nhưng không chịu làm quan, địa vị xã hội của họ tuy vậy cũng rất cao. Hệ thống quan lại đời Minh gồm chính quyền trung ương và chính quyền địa phương ở tỉnh, phủ, huyện. Chính quyền trung ương gồm những cái cơ quan trung ương như là nội các, lục bộ, đô sát viên, thông chính sứ, Hàn Lâm viện, Quốc Tử Giám. Vị quan cao nhất ở trong chính quyền trung ương là đại học sĩ, tương đương với chức tể tướng. Dưới đại học sĩ còn có các thị độc học sĩ và thị giảng, lo về việc giấy tờ và các trung thư để làm các giấy tờ sắc lệnh. Chức vụ trung thư là một chức vụ có thể mua được. Lục bộ là 6 bộ, là bộ lại, bộ lễ, bộ hộ, bộ binh, bộ hình và bộ công. Đó là những cơ quan cai trị chính. Đô sát viên lo việc kiểm soát và giám sát các quan lại. Trong đô sát viện có tả hữu, đô ngự sử và một số ngự sử có thể để ở kinh hay gửi đi các nơi để điều tra. Thông chính tư là chức quan lo việc giấy tờ công văn ở các địa phương gửi về trung ương. Viện Hàn Lâm gồm một số học giả do trưởng viện họa sĩ cầm đầu. Những người khác gọi là thị độc học sĩ hay là thị giảng học sĩ. Họ có nhiệm vụ thảo các đạo dụ, sắc luật và tu soạn và biên soạn các bộ sử. Từ Trung Diệp đời Minh trở đi, hầu hết những người ở trong nội các đều xuất thân từ Hàn Lâm ra. Vì vậy, một người vào Hàn Lâm là có hy vọng sau này làm tể tướng. Từ sau thế kỷ thứ 18, các quan chủ khảo ở các tỉnh đều lấy trong những người tu soạn hay là biên tu làm ở Viện Hàn Lâm. Quốc Tử Giám là cơ quan giáo dục cao nhất. Đứng đầu Quốc Tử Giám là Tế Tửu rồi đến Tư Nghiệp. Ngoài các chức vụ có thực quyền lại có các chức phong. Những người làm thượng thư được phong làm thái bảo hay là thiếu bảo. Trung tân đại phu cũng là một chức vụ rất cao. Ở địa phương chia ra các tỉnh, các đạo, các phủ hay các châu và huyện. Ở tỉnh có quan tổng đốc và quan tuần vũ cầm đầu. Dưới quan tuần vũ có các quan bố chánh và quan án sát. Quan bố chánh lo việc tài chính và dân sự. Quan án sát thì lo việc tư pháp. Cứ 2 hay 3 phủ thì có một ông đạo đài kiểm soát, cầm đầu một phủ là tri phủ, cầm đầu một huyện là tri huyện, ở làng cầm đầu một làng gọi là bảo giáp. Về việc học ở phủ, châu huyện có những học quan lo việc sổ sách học sinh và những quan khác thì lo những việc khác. Về việc buôn muối, ở tỉnh nào sản xuất muối thì cơ quan diềm vân xứ thu thuế muối và giữ độc quyền về muối. Việc chuyên chở thì do những nhà buôn phụ trách dưới sự kiểm soát của chính phủ. Điều này khiến cho nhiều nhà buôn muối trở thành triệu phú. Về việc cầm binh thì cầm đầu những vị trí quân sự là quan đề đốc. Dưới đề đốc có tham tướng, thủ bị, thiên tổng, bá tổng. Những danh từ này thường được nhắc luôn trong sách. Các bạn đọc nên xem lại trong bảng phụ lục này thì đỡ lẫn lộn và có thể có ích cho việc hiểu về tổ chức xã hội đời Minh Thanh hơn. Các bạn thân mến, như vậy thì tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Ngô Kính Tử Trung Quốc đã kết thúc rồi. Thế và bởi vì chúng ta đang sống ở thời hiện đại cho nên là chúng ta cũng không hiểu gì về cái cảnh lều chõng đi thi. Thế và Coco hôm trước có xem một cái video mà có một bạn Trung Quốc, bạn ấy làm, bạn ấy giới thiệu về một cái nơi, Coco chưa xem kỹ nên là giới thiệu về cái nơi mà người ta tái hiện là cái cảnh lều chõng đi thi ấy các bạn ạ. Người ta xây từng cái tức là từng cái gọi là gì nhỉ, cứ ngăn ra từng ngăn từng ngăn từng ngăn một, sau đó thì nói là người ta đi thi người ta sẽ phải ở lại đó bao lâu đó. Và ở trong tác phẩm này có nhắc đến đó là đi thi xong là đi muốn đi nhà xí thì sau đó về sẽ bị kiểm tra rồi người ta cũng quay cóp bài rồi đủ mọi thứ. Thế và tác phẩm này Google xin phép được chia sẻ một chút về cái cảm nhận cá nhân của Google khi đọc tác phẩm này. Đầu tiên thì Google không biết là có tác phẩm này vì nói thật là mình cũng chia sẻ luôn nhé, là ngày trước bọn mình học khoa văn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội ấy, thì điểm thi đầu vào của bọn mình là rất cao. Sau đó thì khi mà bọn mình vào học thì phải thi để phân lớp. Google học lớp 1A, sau đó lớp 2A, 3A và 4A. Tức là lớp A, đầu tiên là lớp chất lượng cao, sau đó là đến lớp A, rồi sau lớp A là lớp B, sau lớp B là lớp C, sau lớp C là lớp D, như là có 4 lớp thì phải. Và cái lượng sinh viên thi đỗ vào khoa văn năm đó cũng không đông đâu. Tỷ lệ cao, tỷ lệ chọn rất là cao, 60 mấy người mới chỉ đỗ được một người thôi. Có nghĩa là như bạn Coco đỗ vào thì đồng thời là có 60 mấy bạn là bị trượt đó. Thế và học thì học kỳ 1 học về văn học Trung Quốc, rất là nhiều những cái môn chung gọi là môn triết này, môn gì nhiều lắm. Thế và cái thầy giáo dạy môn văn học Trung Quốc thì thầy ấy hay đi công tác các tỉnh và thầy hay đi dạy chuyên đề ở các nơi ấy các bạn. Thế và học ít lúc, rất ít khi gặp mặt cái thầy đó. Chắc là nếu mà nhớ ra thì tính được trên đầu ngón tay, học mãi mỗi một lần lên lớp được một tí, sau đó thì nghỉ tự nghiên cứu, mà sinh viên năm thứ nhất thì biết cái quái gì mà nghiên cứu, lúc đấy vừa mới học từ trường đại từ trường cấp 3 đi lên, tư duy của học sinh trung học phổ thông. Thế là mua một cuốn dày lắm, cái cuốn đó cực kỳ đắt tiền và do chính cái thầy đó biên soạn các bạn. Đấy, người ta cứ biên soạn sách xong người ta bắt mình mua. Thế và cái cuốn giáo trình nó dày lắm, bởi vì là câu cầu đi nước ngoài nhiều năm, sau đó là nhà cứ chuyển chuyển chuyển, cho nên là sách vở từ thời đại học mình chả giữ lại được, cái mà mình cũng chả muốn giữ vì mình cũng không theo cái nghề này mà. Thế và ngày đó cái cuốn đó thì người ta cứ trích từng đoạn gọi là văn học Trung Quốc nó đồ sộ vĩ đại như thế mà người ta chỉ có tập hợp vào đâu mấy cái cuốn ấy, cho nên là nó chỉ gọi là cưỡi ngựa xem hoa thôi, gãi ở bên ngoài thôi. Thế mà năm thứ nhất thì nói thật là mình cũng học học kỳ 1 của năm thứ nhất đại học là Google tự cho rằng là thời gian đó Google học rất là thất bại, bởi vì là cảm thấy là thất vọng, cực kỳ thất vọng với lại những cái gì mà mình nghĩ về một cái khoa như thế. Nhưng mà dần dần sau đó đến học kỳ 2 bắt đầu là mình cũng phải thay đổi, bản thân mình cũng phải thay đổi và trưởng thành dần dần dần dần lên. Thì càng về sau này thì bản thân mình cái những cái môn học mình cũng điểm số cũng cao lên, thành tích cũng tốt hơn. Và về văn học thì thử xem nào, là mình thích văn học hiện đại mà tác giả mà mình thích nhất đó là nhà văn Nguyễn Minh Châu. Các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Minh Châu mình đọc hết, đọc rất say mê. và đọc thấm từng câu. Tác phẩm của Nguyễn Minh Châu mình thích lắm. Trong chương trình ngày xưa câu khẩu học ở cấp 3 thì được học tác phẩm là Mảnh Trăng Cuối Rừng của Nguyễn Minh Châu. Không biết là bây giờ các bạn ấy còn học không? Rồi rất là nhiều những tác phẩm của Nguyễn Minh Châu rất là thấm, rất là hay, hay lắm các bạn ạ. Giọng văn của Nguyễn Minh Châu. Đó là cái phần mà văn học hiện đại là câu khẩu học rất giỏi, rất tức là phân tích rất là sắc sảo. Phần tiếp theo nữa mà câu khẩu phân tích rất là tốt đó là phần văn học trung đại. Mấy cái tác phẩm mà hay dựa theo Liêu Trai Chí Dị ấy cái gì đó để viết ấy, thì cái phần đó cô cầu học rất là tốt. Nhưng mà học kỳ 1 đại học học chán lắm. Mình bảng điểm của mình thì năm bắt đầu từ học kỳ từ năm thứ 2 trở đi là điểm mình rất cao, đến năm thứ 4 thì điểm của mình cao chót vót. Chuyên đề toàn được 10 ấy. Nên là cái điểm của mình tổng kết của mình rất cao, nhưng mà mình không theo nghề dạy văn ở cấp 3. Bởi vì mình dạy ở đại học mà, thì nếu mà so sánh bạn đi dạy ở đại học với lại là dạy ở cấp 3 thì đương nhiên là bạn phải chọn dạy ở đại học rồi, hơn nữa lại ở nước ngoài, được mời đi ra nước ngoài dạy thì tất nhiên là người ta phải lựa chọn cái sự lựa chọn tốt hơn chứ, đúng không ạ? Thế và những cái nhân vật ở trong tác phẩm này thì cô cũng gặp rất là nhiều ở ngoài đời. Không biết là các bạn có phải là một trong những tác phẩm, à, quên xin lỗi, một trong những nhân vật ở trong cái tác phẩm này không? Còn bản thân Khâu Khẩu thì chắc là mình thì cũng không phải là tiêu tiền gọi là một cách quá như là ông Đỗ Thiếu Khanh chơi quá mức, hay là giống như cái ông ở trong nhân vật vừa mới xuất hiện ở trong cuối tập chương thứ 55 đây này. Cái gì thì cũng phải giữ lại cho mình chứ, thương người nhưng mà phải thương mình trước. Sĩ hão với lại là người trong thiên hạ làm gì. Thế còn văn thơ, mình ghét làm thơ lắm, mình ghét thơ, chính xác là mình rất ghét thơ. Văn thì ok, văn xuôi. Những cái tác phẩm phải là hay cơ, phải nó cũng không bậy bạ đó thì mình rất thích. Nhưng mà về cơ bản thì giống như là các cô ở bên trường sư phạm nói là con bé này nó viết văn văn nó ấy. Nữ tính thì không có nhưng mà nam tính thì có thừa, rất là hiếm khi gặp được một cái đứa học ở khoa văn mà lại có cái giọng văn sắc sảo và cứng cỏi như nó. Các cô của mình ngày trước đánh giá, của mình đánh giá về Khâu Khẩu như thế và cũng rất là may mắn bởi vì Khâu Khẩu đã trải qua 4 năm sinh viên ở khoa văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội và năm nay điểm vào khoa văn của Đại học Sư phạm Hà Nội rất cao. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với cô Đỗ trong suốt rất là nhiều những danh sách phát về các tác phẩm văn học rất hay, và chúng ta sẽ đồng hành tiếp tục ha. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, cuối tuần vui vẻ. À không, hôm nay không phải cuối tuần, nay là đầu tuần chứ, nay thứ ba mà.